Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355 tranh đoạt con mồi. Đế tinh thần gật đầu. Bởi vì kế tiếp ta khả năng sẽ biến mất một đoạn thời gian. Mà ta không ở thời gian. Ta hy vọng ngươi cũng đủ cường đại, hắn thiên kiếp đã không đã bao lâu. Trọng Nguyệt đã cảnh cáo hắn. Ở thiên kiếp tiến đến phía trước tốt nhất lưu tại thần giới tu luyện. Chính là hắn không bỏ xuống được Ninh An. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa sai. Lại bởi vì Tử Liên Hoa mà bị Tu La Thành đuổi giết. Nàng rõ ràng chỉ nghĩ bình tĩnh tồn tại. Lại luôn có người cầm các loại lý do tới thương tổn nàng. Như vậy nàng, kêu hắn như thế nào có thể yên tâm. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta chỉ cần 2 ngày thời gian, Ninh An nói xong. Liền xoay người hướng bên ngoài đi đến. Nhìn nàng dần dần rời đi bóng dáng. Đế tinh thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó khoanh chân ngồi ở 3 mặt vách đá trung gian. Bắt đầu hấp thu linh khí. Ninh An từ sơn động sau khi rời khỏi liền bò lên trên vách núi. Tới rồi phía trước ngã xuống địa phương. Bởi vì biết cái này địa phương hơi không chú ý liền sẽ gặp được thập cấp trở lên thần thú ma thú. Cho nên Ninh An đem chính mình hoàn toàn ẩn tàng rồi lên. Ở trong rừng rậm mặt xuyên qua ban ngày, Ninh An mới nhìn đến một con bát cấp linh thú. Đó là một con màu đen lão hổ. Từ nó trên người phát ra lực lượng mơ hồ dựa gần cửu giai bên cạnh. Hiển nhiên là một con sắp tiến giai thú sủng. Thiếu chủ. Chúng ta đều tìm lâu như vậy, gặp được thú sủng đều là không thể chọc, muốn cái gì thời điểm mới có thể gặp được bát giai linh thú a? Nữ tử thanh âm vang lên, mang theo vài phần không kiên nhẫn, với mạn, ngươi có thể hay không không cần xào. Một cái khác nam nhân mở miệng, vẫn luôn nghe ngươi nói chuyện, đều mau phiền đã chết ca, ngươi xem hắn, với mạn nhìn chính mình ca giống nhau. Làm nũng lên. Cùng với mạn lớn lên có chút tương tự nam nhân nhăn nhăn mày. Ánh mắt chi gian cũng mang theo vài phần không kiên nhẫn thần sắc. Hắn liền nói không cần mang nàng cùng nhau. Cha càng muốn nói cái gì làm nàng cùng hoàng tử điện hạ bồi dưỡng cảm tình. Thật đủ phiền, hảo, ngươi câm miệng với đào nói một câu. Cũng lười đi để ý với mạn, nhìn kia một đám người càng ngày càng tới gần. Ninh An thân thể nhanh chóng di động. Tái xuất hiện khi, liền đến hắc hổ phía trước, nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhân, hắc hổ có chút kinh ngạc, xoay người muốn chạy trốn, lại bị một cổ lực lượng tập trung vào, đành phải bất lực đứng ở tại chỗ, giấu ở chỗ tối lại nhắm chuẩn hắc hổ thí huyết có chút vô ngữ. Không cho nó giết người, lại làm nó nhắm chuẩn một con thú sủng, thật là không biết nói như thế nào. Bách Lý Diệu Thiên nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Ninh An. Thần sắc tối sầm lại, nói, như thế nào, muốn cùng chúng ta đoạt con mồi. Ninh An nghe vậy, cười như không cười đứng ở tại chỗ, liền nhìn xem các ngươi có thể hay không tiếp cận con mồi, ngươi là người nào. Cư nhiên như thế kiêu ngạo, ngay từ đầu nói với mạn nam nhân mở miệng nói. Với đào cùng với mạn đều có chút phức tạp nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Cũng không có nói lời nói. Bọn họ thượng một lần như muốn thiên kính gặp qua Ninh An. Biết Ninh An cùng Khuynh Thiên Kính thiếu chủ quan hệ không tầm thường. Cho nên có chút cố kỵ. Không cần quản ta là người như thế nào, Ninh An cười cười. Từ trong không gian mặt lấy ra một bộ bao tay. Thong thả mang ở trên tay. Nhìn kia bao tay. Bách Lý Diệu Thiên thần sắc đổi đổi, lúc trước ở Bách Lý Đế Quốc cùng Ninh An luận võ thời điểm. Nàng liền đã từng lấy ra quá này bao tay, lúc ấy này bao tay còn chặn hắn bạc sát, là hảo vũ khí, mang hảo thủ bộ lúc sau. Ninh An lại mới từ trong không gian mặt lấy ra kia đem tuyết bạch sắc trường kiếm. Sát khí 10 phần tỏa định Bách Lý Diệu Thiên, hắc hổ là ta coi trọng con mồi, nếu muốn hắc hổ. Phải qua ta này một quan. Hết chương.